Chương 62, nàng là nữ nhân của ta. Tám thức chém, như vậy đại lực, đầy đủ đem người mổ bụng, cái này cơ vô dạ, một cái tay cũng không chút nào lưu tình, hung ác khí độ giật vu ngôn biểu. Hồng Liên Gù Ẩn ngang nhiên ngẩng đầu nhìn trước mặt cơ vô dạ, ám sát thất bại, kết quả này là trong dự liệu, thế nhưng đối mặt với gần đến tử vong, lúc này Hồng Liên Gù Ẩn lại phát hiện, trong lòng của mình chỉ có một người tên, vốn tưởng rằng có thể quên được tên. Một thanh kiếm sắc bén phong từ nóc nhà bay xuống, thân kiếm trên không trung xẹt qua một đạo khiến người hoa mắt đường vòng cung, hung hăng chặt đứt cơ vô dạ trong tay tám thước. Cơ vô dạ, ngươi có thể tưởng tượng đến lúc đó ta. Âm thanh trong trẻo từ bên trên truyền đến, một đạo thân ảnh bay xuống. Hồng Liên Gù Ẩn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà, nơi đó đã bị người đánh ra một cái cự đại ghế trống. Trương Lương mặt như mạng trệt, mặc thanh sam, tay áo phiêu phiêu, bước chậm mà đến, thoáng như người trong chốn thần tiên. Trương gia tiểu tử, lại là ngươi ta cơ vô dạ ngựa chiến trọn đời, Han ở quốc tối cường chi nhận, không nghĩ tới, hôm nay cánh bị ngươi ám toán cơ vô dạ nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh chui kiếm nỗ lực đứng dậy. Ngươi đào thế đã loạn, coi như là rõ ràng đấu, ngươi cũng đánh không lại ta, vì pho nở dê ngư a kinh động người bên ngoài, ta chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Trương Lương bên trên mang chút tiểu ý, nhìn qua giết cái này cơ vô dạ, đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là cái gì. Ngươi rốt cuộc là vì sao cản trở với ta cơ vô dạ tiếng hô truyền khắp đại sảnh, đáng tiếc tuần này bên thủ vệ đã sớm bị vệ U Nguyệt món ăn sạch sẽ, này đây không có ai tiến đến. Ngươi hỏi ta nguyên nhân nàng là nữ nhân của ta, ta đương nhiên muốn dẫn nữ nhân của ta trở về. Trương Lương cuồng tiếu một tiếng, đảo qua phía trước tao nhã lịch sự tư thế, tùy ý nhìn chằm chằm trước mặt cơ vô dạ, hiện tại, ngươi cũng nên lên đường. Liên điện hạ. Cơ vô dạ ngược lại là có vài phần thật tình, nghe được Trương Lương thoại ngữ, kiểm chứng nhìn về phía Hồng Liên Gù Ẩn, vừa thấy phía dưới, tâm lạnh nửa đoạn. Gù Ẩn trên gương mặt tươi cười tựa như giận tứ hỉ, lại cô đơn không có nửa phần trách cứ tình, xem ra Trương Lương câu nói kia, ngược lại thì câu động thiếu nữ tình ý thấy tình cảnh này, cơ vô dạ muốn rách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, dự tợn cơ đao bổ về phía Trương Lương, ta muốn ngươi chết. Tuy là vẫn đạm nhiên mà đứng, thế nhưng Trương Lương nhưng trong lòng vẫn phòng bị cơ vô dạ tuyệt địa phản công, thấy hắn đao thế không dứt, khó khăn lắm muốn chém bên trong Hồng Liên Gù Ẩn. Nguy rồi Trương Lương thiên toán vạn toán, cũng là bỏ sót nhất kiện sự tình, lúc đầu đây là thập nã cửu ổn, thế nhưng lúc này đây hắn lại quên mất, cơ vô dạ còn có một kích tối hậu. Chết tiệt dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trương Lương chỉ có thể đem đứng một bên Hồng Liên Gù Ẩn ôm vào trong lòng. Dùng sau lưng của mình chặn đây đối với Hồng Liên Gù Ẩn mà nói một kích chí mạng. A Hồng Liên Gù Ẩn làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại liệu mình tới cứu mình. Cơ vô dạ xót xa bùi ngùi mà cười, hắn rốt cuộc là thân thể cường tráng, đến rồi lúc này lại còn có thừa lực đứng dậy, trong tay tám thước không chút do dự hướng phía Trương Lương vùng chém đi, đánh là vừa chết câu chết chủ ý muốn cùng ta lưỡng bại câu thương, Trương Lương sắc mặt phát lạnh. Đem trong ngực Hồng Liên Gù Ẩn không chút do dự đẩy ra, chạy mau đi ra ngoài, U Nguyệt đang ở bên ngoài, các ngươi mau rời đi. Trương Lương. Hồng Liên Gù Ẩn lo lắng nhìn một cái hai người, thế nhưng chiến đấu ở cấp bậc này, nàng lúc này căn bản là không xen tay vào được, chỉ có thể cắn răng từ cửa hông đào tẩu. Lúc đầu ta không có giết chết ngươi, theo đuổi ngươi đào tẩu, lúc này đây, ngươi đừng muốn sẽ rời đi. Cơ vô dạ trên người bị thương. Đối với hắn bực này dũng mãng chi sĩ mà nói, ngược lại thì tăng thêm vài phần lệ khí, trong nụ cười mang theo vài phần vô cùng dữ tợn, trước đây nếu là trực tiếp giết chết người, hôm nay ta thì ít đi nhiều một cái đại họa tâm phúc. Ai nhìn trước mặt thiếu niên, cơ vô dạ trong lòng tràn đầy cảnh giác, tuy là nét mặt ở cảm khái, thế nhưng làm nhiều năm như vậy đại tướng quân, hắn giả dối đã đi sâu vào trong xương. Trương Lương thân thể gầy yếu, đây là tiên thiên tạo thành hoàn cảnh xấu. Vừa rồi một đau kia, đối với thường nhân mà nói không coi vào đâu, đối với Trương Lương mà nói cũng là vô cùng gian nan, hắn nhìn thấu trước mặt cơ vô dạ là ở nắm chặt khôi phục khí lực, nhưng là hắn lại làm sao không giống với, đại tướng quân, đêm nay đi qua sau đó, ngươi chỗ ngồi này tướng quân phủ, sẽ có mới chủ nhân. Xú tiểu tử, ngươi cơ vô dạ nghe vậy giận dữ, hắn vừa định cơ đao, chợt phát hiện không đúng. Cái này Trương Lương vì sao chỉ là đứng ở đối diện đùa cợt mình, mà không phải huy kiếm đón nhận. Hắn cũng không nhận ra đối phương là một cái nhát gan người hèn yếu, nói như thế, Cơ Vô Dạ sắc mặt nhiều hơn một phần cười nhạt, ta nhớ ra rồi, ngươi tự ấu thể yếu nhiều bệnh, mới vừa một đau kia, đối với ngươi mà nói có thể nói là trọng thương. Đúng à, đáng tiếc ngươi cho ta khôi phục khí lực cơ hội, còn dính dính tự hỉ không biết được, xem ra, ngươi cũng không hoàn toàn là thằng ngu. Trương Lương đôi môi khẽ động, trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt, để Cơ Vô Dạ gương mặt lập tức thành tái nhợt. Mình muốn bắt lại thời gian khôi phục khí lực, không nghĩ tới Trương Lương cũng là đánh một dạng chủ ý, thân thể của chính mình cường tráng, mà Trương Lương cũng không như chính mình, lấy thương đổi thương, chính mình lúc đầu có 8 phần 10 phần thắng. Nghĩ tới đây, Cơ Vô Dạ bên trên càng là tức giận, lập tức không nói thêm nữa, phi thân nhào tới. Chính là hiện tại, động thủ Trương Lương trên mặt bỗng nhiên ra nhiều một nụ cười quỷ dị, thanh âm trịch điệu mạnh mẽ, ở đâu có nửa phần bị thương dáng vẻ. Nguy rồi chúng kế Cơ Vô Dạ trong lòng chợt giật mình, Trương Lương phía trước đã từng đối với Hồng Liên Củ Ẩn nói qua có giúp đỡ ở bên ngoài, lúc này trong đại sảnh yên lặng như tờ, đối phương là lúc nào tới đến phía sau mình. Vừa nghĩ, Cơ Vô Dạ đã thật nhanh quay đầu đi xem phía sau. Giống tuyết Cơ Vô Dạ lạnh cả tim, trở lại từ đầu, chỉ thấy được một thanh trường kiếm bảo hộ một đoàn ánh sáng lạnh trước mặt trụ xuống, lại cúi đầu, từ trước ngực của mình, lộ ra xâm nhiên kiếm phong. Được ha ho một cao y Trương Lương ta thua ở trong tay của ngươi, không phải hoan, cái này đại tướng quân vị, ngươi muốn, thì lấy đi đi. Cơ Vô Dạ kinh ngạc mà đứng, nửa ngày mới có cười thảm nói, to con thân thể chậm rãi ngược lại. Vết thương huyết phải lập tức ngừng. Trương Lương đang chuẩn bị tìm xem cái này địa phương có cái gì không thuốc trị thường, thế nhưng rất nhanh, hắn liền buông tha quyết định này, quay người từ ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. Bất quá trong chốc lát, sau lưng chuyển tới tiếng kinh hô, toàn bộ tướng quân phủ lập tức đã bị kinh động. Trương Lương biết lúc này muôn ngàn lần không thể như xe bi tổ tờ xích, cắn chặt răng vọt tới trên đường, mượn màn đêm che lấp, biến mất ở trong bóng tối. Vệ U Nguyệt, Lưu Sa chủ nhân, để vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại, nhưng là hôm nay nàng, nhưng chỉ là quan tâm nhìn trước mặt Trương Lương, ngươi bị thương không có việc gì, ngươi trước trở về, Cơ Vô Dạ đã bị ta giết. Cái này đại tướng quân vị trí đã chống đi. Trương Lương thân thể ưỡn lên thẳng tắp, phải không cho trước mặt Vệ U Nguyệt phân tâm, muốn chiếm giữ cái này đại tướng quân vị, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, mình không thể vào lúc này để cho nàng vì mình phân tâm. Vệ U Nguyệt gật đầu, Hồng Liên Củ Ẩn ta đã tiễn nàng trở về trong phòng của ngươi, thế nhưng ngươi cũng không nên sảng bậy, trên người của ngươi còn có tổn thương.